Book 2 68 68 68 كبير صغير to nhỏ to nhỏ كبير وصغير to và nhỏ to và nhỏ الفيل كبير con voi to الفأر صغير con chuột nhỏ مظلم ومضيء tối và sáng tối và sáng الليل مظلم ban đêm tối النهار مشرق ban ngày sáng كبير السن وشاب già và trẻ già và trẻ جدنا كبير السن جدا ông của chúng tôi rất già قبل 70 سنة كان لا يزال شابا 70 năm về trước ông còn trẻ 70 năm về trước ông còn trẻ جميل وقبيح đẹp và xấu đẹp và xấu الفراشة جميلة con bướm đẹp العنكبوت قبيحة con nhện xấu سمين ونحيف béo và gầy امرأة وزنها 100 كيلو هي سمينة phụ nữ nặng 100 kg là béo phụ nữ nặng 100 kg là béo رجل وزنه 50 كيلو هو نحيف nam giới nặng 50 kg là gầy nam giới nặng 50 kg là gầy غالي الثمن ورخيص đắt và rẻ đắt và rẻ السيارة غالية الثمن xe hơi đắt الجريدة رخيصة tờ báo rẻ tờ báo rẻ